Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Tần Đồng có bao nhiêu để ý Trình Trạch Sơn, chỉ là thái độ của Trình Trạch Sơn xác thật kỳ quái. Tần Đồng không muốn cứ mơ mơ hồ hồ mà tiếp tục cuống chi khoảng thời gian trước. Trình Trạch Sơn xác thật đã giúp Tần Đồng rất nhiều. Về tình về lý, Tần Đồng đều không nên bỏ mặc chuyện này. Cậu dù sao cũng phải hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trình Trạch Sơn rõ ràng sừng sốt một chút, ngoái đầu nhìn về phía Tần Đồng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tần Đồng vì thế thử dò xét suy đoán. Có phải anh hối hận vì đã hợp tác với tôi không? Hai ngày nay lăn qua lộn lại suy nghĩ khá lâu, Tần Đồng cũng chỉ nghĩ ra khả năng này. Rốt cuộc trừ chuyện của Bùi Hàm Đào ra, giữa hai người chỉ có sự giao thoa ở những bệnh nhân này. Số liệu lâm sàng là thứ quá chân quý, là cơ sở để các bác sĩ làm nghiên cứu khoa học. Có lẽ Trình Trạch Sơn từ đầu đã không quá vui vẻ. Hắn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Tần Đồng lại đồng ý ngay. Tôi không có ý trách cứ anh, nhưng nếu lần sau có chuyện như vậy, anh có thể nói thẳng với tôi ngay từ đầu. Tần Đồng hít sâu một hơi, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh đối mặt. Rốt cuộc thời gian và công sức của tôi không phải từ trên trời rơi xuống. Không chịu nổi việc cứ bị lật tới lật lui như vậy. Tần Đồng cũng không muốn nợ Trình Trạch Sơn, cũng không muốn làm Trình Trạch Sơn cảm thấy không thoải mái. Nhưng những số liệu đó Tần Đồng cũng đã tốn nhiều thời gian để sắp xếp. Nếu lúc này Trình Trạch Sơn muốn rút lại lời nói, chẳng khác nào một tháng này Tần Đồng làm không công, cậu sẽ phải bắt đầu thu thập số liệu từ đầu. Tôi không hối hận vì đã hợp tác với em, nhận thấy sự ủy khuất trong giọng nói của Tần Đồng. Giữa mày Trình Trạch Sơn nhíu lại càng chặt hơn, trong giọng nói nhiễm vài phần lạnh lẽo. Những số liệu đó vốn dĩ là cho em, nếu sau này có yêu cầu gì, em cũng có thể tiếp tục đến tìm tôi lấy, không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy tại sao dạo này anh luôn trốn tránh tôi? Câu trả lời này không giải đáp được sự hoang mang của Tần Đồng, ngược lại cậu càng thêm mê mang vô thố. Chẳng lẽ ngoài số liệu ra, giữa hai chúng ta còn có mâu thuẫn nào khác sao? Bỗng nhiên, một ý niệm chưa bao giờ nghĩ tới nhảy vào đầu Tần Đồng, sao lại không có mâu thuẫn, ngoài những giao thoa hiện tại, cậu vẫn là bạn trai cũ của Trình Trạch Sơn mà. Hai người gặp lại sau đó chung sống đều khá hòa bình, đến nỗi Tần Đồng hoàn toàn quên mất chuyện này, thật sự coi Trình Trạch Sơn như đồng nghiệp bình thường, mà nếu đổi thành thân phận bạn trai cũ, mọi thứ dường như dễ giải thích. Trình Trạch Sơn có lẽ đã có người yêu mới, nên muốn tránh hiểm nghi. Trước đây Tần Đồng hiểu lầm Trình Trạch Sơn và Bùi Nhạc Môn, nhưng lần này, Tần Đồng cảm thấy mình sẽ không hiểu lầm nữa. Rốt cuộc Trình Trạch Sơn trốn tránh cậu như vậy, phản ứng của hắn không lừa được ai. Cái đó, nếu anh không tiện nói thì tôi không hỏi nữa. Tần Đồng khẽ khàng ho hai tiếng, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, sau đó không nhịn được mở miệng. Bất quá kỳ thật anh tìm đối tượng không cần giấu tôi, giống như anh nói, giữa hai chúng ta đều đã qua. Tôi sẽ tôn trọng và chúc phúc anh, sẽ không gây phiền phức cho anh. Trình Trạch Sơn lại trầm mặc. Một lát sau, hắn rốt cuộc thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết vì sao em cứ hiểu lầm tôi, nhưng tôi vẫn muốn giải thích một chút. Hiện tại tôi không có ý định yêu đương. Tần Đồng, sau khi chia tay với em tôi chưa từng yêu ai nữa. Người trầm mặc lần này là Tần Đồng. Tuy rằng Tần Đồng cũng không nhắc lại chuyện cũ, nhưng cậu hiển nhiên không biết ứng phó với tình huống như vậy. Tình cảm đối với Tần Đồng mà nói là chuyện quá xa xôi, như lá thư phủ đầy bụi dưới đáy bình, cũng như hạt cát xói mòn trên đầu ngón tay. Thậm chí Tần Đồng bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, nếu sớm biết sẽ nói đến chuyện này, cậu thà không đến hỏi Trình Trạch Sơn tại sao không để ý đến mình, không để ý thì thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Tôi không hối hận vì đã cho em những số liệu đó. Ít hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm. Tôi chỉ cảm thấy, em dường như cũng không cần chúng. Tần Đồng đang suy nghĩ, ngây người ra. Vì sao, không phải hôm đó chính em nói sao? Trình Trạch Sơn không biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu trầm hơn một chút, mí mắt hơi rũ xuống, vậy mà lại mang đến cho người ta vài phần cô đơn. Hôm đó em nói với Bùi Nhạc Môn, dù không có ai giúp đỡ, em vẫn có thể sống rất tốt, rất xuất sắc. Anh đây là muốn chế giễu tôi sao? Nghe thấy chính mình đã từng nói những lời đó, Tần Đồng có chút xấu hổ gãi đầu, giải thích. Lúc đó tôi thật ra chỉ muốn tiểu đào nghĩ thoáng một chút thôi. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, cuộc sống hiện tại của tôi cũng chỉ có vậy, chưa nói đến chuyện tốt hay xuất sắc gì cả. Tôi biết em không có ý gì khác, nhưng tôi không cảm thấy em nói sai điều gì. Trình Trạch Sơn lắc đầu, mỗi một chữ đều nói rất chậm, như thể đang cân nhắc từng câu từng chữ. Trước đây tôi cảm thấy em không làm phẫu thuật được sẽ dãy dụa đau khổ. Tôi chỉ nghĩ mình có khả năng muốn giúp em, mãi đến hôm đó tôi mới nhận ra mình đã nghĩ sai rồi. Em không hề yếu đuối như tôi tưởng tượng, em là một người rất giỏi và rất ưu tú. Dù không cầm được dao phẫu thuật, em vẫn tỏa sáng rực rỡ. Trình Trạch Sơn im lặng nhìn Tần Đồng, ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa. Tôi rất muốn giúp em, rốt cuộc thân phận của tôi ở đây. Tôi không muốn làm em cảm thấy tôi đang thương hại em, bố thí cho em. Tôi cũng không chắc em rốt cuộc có cần sự tồn tại của tôi hay không. Không phải, anh quá coi trọng tôi rồi. Tôi làm gì có lợi hại như anh nói. Tần Đồng thực sự bị hắn chọc cười, bất đắc dĩ bật cười nói, rồi lại không nhịn được phản bác. Nếu tôi thật sự không muốn anh giúp tôi, vậy lúc trước tại sao tôi lại đề nghị chuyện này với anh? Có lẽ, cậu chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Nhắc đến chủ đề này, ý cười trên mặt Trình Trạch Sơn đông lại, dừng một lát. Hắn mới thử dò xét suy đoán. Rốt cuộc ngay từ đầu khi tôi đề nghị muốn giúp em quả thật có vẻ mặt kinh ngạc. Tôi là, Tần Đồng hơi há miệng, nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Cậu hít sâu một hơi, rồi nói. Được, coi như lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói, nhưng anh có phải đã quên anh là ai không? Trình Trạch Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Đồng, đáy mắt hiện lên một thoáng hoang mang, vì thế Tần Đồng tiếp tục. Anh chính là Trình Trạch Sơn, thủ khoa hệ 8 năm của A Đại, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ của trường đại học hàng đầu Anh Quốc. Cho dù lúc trước tôi chỉ thuận miệng nói, có anh ở bên cạnh giúp đỡ, tôi nhất định sẽ như hổ thêm cánh, tôi quả thực nhặt được món hời lớn. Vậy nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của em là, em vẫn muốn tôi giúp em cùng nhau thu thập số liệu. Trình Trạch Sơn chớp chớp mắt, thực nhạy bén phát hiện điểm quan trọng trong lời Tần Đồng. Tôi nhớ rõ số liệu cho bài viết này của em đã thu thập gần xong rồi. Bài viết sau em còn muốn gọi tôi cùng nhau sao? Trong giọng nói của Trình Trạch Sơn còn mang theo chút do dự, một bộ dáng không quá tin tưởng, Tần Đồng không chút do dự gật đầu nói. Nếu anh nguyện ý, tôi đương nhiên muốn gọi anh cùng nhau. Sau này chúng ta vẫn luôn cùng nhau. Lời này nói ra có chút mập mờ, vừa nói xong, Tần Đồng có chút ngượng ngùng mà khẽ ho hai tiếng, quay đầu đi. Không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn nữa. Được, tôi hiểu rồi. Trình Trạch Sơn gật gật đầu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi nguyện ý, tối nay thật sự đã quá muộn, hai người trò chuyện thêm vài câu, liền mỗi người về nhà. Về đến nhà, sau khi rửa mặt xong, nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, Tần Đồng mới sực nhớ ra một vấn đề, rõ ràng là Trình Trạch Sơn muốn giúp mình. Vì sao anh ấy ngược lại để ý đến suy nghĩ của mình chứ? Rất nhiều suy đoán rời rạc hiện lên trong đầu Tần Đồng. Cậu lần lượt nắm bắt chúng, từng bước loại bỏ hết. Trong đầu kêu loạn, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, Tần Đồng vẫn không nghĩ ra đáp án. Chỉ tự nhủ, chắc là Trình Trạch Sơn là người tốt bụng. Dù hai người chia tay nhiều năm, vẫn nguyện ý quan tâm đến cảm xúc của cậu. Còn sâu xa hơn, Tần Đồng không dám nghĩ tiếp. Chuyện 6 năm trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, Tần Đồng không muốn tự mình đa tình. Không chút bất ngờ, đêm nay Tần Đồng mất ngủ, cậu nằm trên giường trằn trọc lúc lâu, mãi đến khi bên ngoài trời tờ mờ sáng mới mơ màng ngủ được. Bất quá sau cuộc trò chuyện tối nay, không khí giữa hai người rõ ràng hòa hoãn hơn không ít, Trình Trạch Sơn không còn trốn tránh Tần Đồng nữa, thỉnh thoảng còn chủ động quan tâm cậu, hỏi xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Trình Trạch Sơn đã ở Anh nhiều năm, biết đến không ít kỹ thuật và phương pháp mới. Tuy rằng hướng nghiên cứu của hắn không hoàn toàn giống Tần Đồng, nhưng cả hai cùng thuộc một phòng, nhiều ý tưởng và phương pháp tương đồng, thường xuyên có thể đưa ra cho Tần Đồng những ý tưởng làm người khác sáng mắt. Có một người như vậy ở bên cạnh, bài viết của Tần Đồng tiến triển như cá gặp nước. Gần một tháng, trước Tết Nguyên đán, cậu đã hoàn thành bản nháp đầu tiên. Kết hợp ý kiến của Trình Trạch Sơn và các sư huynh sư tỷ khác, Tần Đồng chọn một tạp chí khá tốt, hệ số ảnh hưởng cao, phân khu tốt, độ uy tín trong ngành cũng cao, điểm duy nhất không tốt là chu kỳ xét duyệt bản thảo tương đối dài. Bất quá nộp nhiều lần như vậy rồi, Tần Đồng không còn khẩn trương như một cậu nhóc mới vào nghề nữa, cứ chờ thôi, tạp chí này từ chối thì còn tạp chí khác. bất giác đã sắp đến Tết Nguyên đán. Trong quá trình chờ đợi, ngoài việc tiếp tục đọc tài liệu và chuẩn bị cho bài viết tiếp theo, Tần Đồng cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ dùng cho ngày Tết. Làm việc nhiều năm như vậy, Tần Đồng cuối cùng cũng mua được một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ ở 2 năm trước. Nhưng ngày thường chỉ có một mình cậu ở, cách bài trí trong nhà cũng đơn giản tùy ý, bất quá đến Tết thì khác. Em gái Tần Đồng là Tần Như Nhạn sẽ về. Cha của Tần Đồng qua đời sớm, Tần Đồng vừa làm anh vừa làm cha, một tay nuôi nấng em gái Tần Như Nhạn lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Như Nhạn không phải là người vô ơn, cô rất cố gắng và chăm chỉ, không chỉ việc học hành không cần Tần Đồng lo lắng, mà sau khi đi học còn làm thêm để phụ giúp gia đình. Hiện tại Tần Như Nhạn đang học nghiên cứu sinh ở nơi khác, tình cảm anh em vẫn luôn rất tốt. Mỗi khi nghỉ đông và nghỉ hè, Tần Như Nhạn đều sẽ về ở bên cạnh Tần Đồng vài ngày. Chớp mắt đã nửa năm không gặp, Tần Đồng rất nhớ Tần Như Nhạn, biết em gái sắp về. Cậu gần như đếm từng ngày, mỗi ngày đều hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn nữa. Cuối cùng cũng đến ngày Tần Như Nhạn về nhà, cô định đi chuyến tàu cao tốc lúc 7 giờ tối. Tần Đồng cả ngày nhìn điện thoại vô số lần, đến 6 giờ tối, vừa tan làm, Tần Đồng lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, không dừng lại một giây nào. Hôm nay Trình Trạch Sơn không có ca phẫu thuật, ngồi ở phòng khám bệnh cả ngày, khi trở lại khu bệnh viện, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Đồng đang chạy nhanh ra ngoài. Tần Đồng rõ ràng là đã chuẩn bị tỉ mỉ, mặc một chiếc áo vest xanh lam mà Trình Trạch Sơn chưa từng thấy, tóc còn cẩn thận vuốt keo xịt tóc, vẻ mặt cậu lộ rõ sự nôn nóng, nhưng khó giấu được sự vui vẻ và mong chờ trong đáy mắt. Cậu đi quá vội vàng, căn bản không nhìn thấy Trình Trạch Sơn đang đi ngược chiều, lướt qua hắn, rồi vội vã xuống lầu. Giữa đôi lông mày của Trình Trạch Sơn hơi nhíu lại một chút, hắn đẩy cửa bước vào văn phòng, nhìn thấy một bác sĩ đang học việc ngồi trước máy tính viết bệnh án. Khụ khụ, Trình Trạch Sơn khẽ ho 2 tiếng, giống như vô tình hỏi. Hôm nay sao trong khoa ít người vậy, bác sĩ Tần đâu, sao không thấy cậu ấy? À, bác sĩ Tần đi đón người rồi, nói là muốn cùng người ta ăn cơm hay gì đó. Bác sĩ đang học việc ngẩng đầu lên từ máy tính, cậu ta ghé sát vào tai Trình Trạch Sơn, cố ý hạ thấp giọng, thần bí nói. Tôi thấy hôm nay bác sĩ Tần ôm điện thoại cười cả ngày, nói không chừng phòng chúng ta sắp có chuyện vui đấy. Ồ, vậy sao? Trình Trạch Sơn không lộ vẻ gì mà hơi nhướng mày, biểu cảm không thể hiện rõ vui buồn. Tốt, cách chương.